Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124: Phục kích. Hạ, đây chính là vì cái gì trước ngươi ở trên đảo nhất định phải ta chiêu mộ 10 cái sẽ nói tiếng Pháp người nguyên nhân sao? Đúng vậy, chúng ta muốn lưu 30 người trên bong thuyền, ngụy trang thành trên thuyền buôn thủy thủ. Ân, tận lực tuyển tướng mạo không muốn như vậy hung, hình thể tương đối gầy yếu. Những người còn lại đợi tại bong tàu hạ bí mật tường kép bên trong. À đúng, còn có hỏa pháo. Trên thuyền hỏa pháo số lượng có chút nhiều lắm, ném rơi một nửa đi. Ngươi là nghiêm túc sao? Chỉ lưu mười mấy ổ hỏa pháo đi đối phó Anh quốc tại biển Caribe cường đại nhất chiến hạm. Tin tưởng ta, tại đối mặt Scarborough hiệu thời điểm 16 con hỏa pháo cùng 32 con hỏa pháo cũng không có gì khác nhau. Orop nhún vai, nhìn khắp bốn phía, còn có cái gì vấn đề sao? Cho dù chúng ta dựa theo ngươi thuyết pháp đi làm, may mắn lừa qua Scarborough hiệu trên người, để bọn hắn tin tưởng chúng ta là một đầu nước Pháp thương thuyền, thành công tiếp mạn thuyền, nhưng chúng ta tại nhân thủ trên y nguyên ở vào tuyệt đối thế yếu. Trước đó một mực trầm mặc, Trương Hằng cũng mở miệng nói, tốt vấn đề, chúng ta đều biết Scarborough hiệu bên trên có 700 người. Nhưng là cái số này nhưng thật ra là có lượng nước. Thuyền trưởng Emer xuất thân gia đình quý tộc, bản thân cách sống phi thường xa hoa, điểm này cho dù tại Scarborough hiệu trên cũng không có thay đổi. Hắn dùng tiền mướn nhạc thủ, đơn độc đầu bếp, còn có người hầu, thượng vàng hạ cám một đống lớn cùng hắn giải buồn mà người. Những người này là không có sức chiến đấu. Lại thêm trên thuyền lúc đầu hậu cần, chân chính có thể chiến đấu hẳn là chỉ có 600 người. Sử dụng trước ngươi một câu, ta không nhìn ra 600 người cùng 700 người khác nhau ở chỗ nào. Owen nói, ta vẫn chưa nói xong, mà Bella bên kia thế cục khẩn trương. Đầu năm nay thời điểm hải quân bộ lại lần nữa đại lục bên này điều động một nhóm có kinh nghiệm ra. Thủy thủ. Hiện tại Scarborough hiệu trên có chừng 2/3 đều là tân binh. Bọn hắn phần lớn là thuộc địa ngư dân cùng nông phu. Chỉ trải qua 1-2 tháng ngắn ngủi tập huấn, chiến đấu trình độ rất bình thường. Chỉ cần chúng ta vòng thứ nhất tập kích có thể đánh mộng bọn hắn. Về sau bọn hắn xác suất rất lớn sẽ toàn diện tán loạn. Cho nên chúng ta chân chính địch nhân chỉ là kia 200 tên lão binh. Hiện tại đợi tại chiếc thuyền này trên đều là nam nhân chân chính. Một đối một, ta không tin chư vị sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Orop câu nói sau cùng thành công kích phát ra. Không ít người thực chất bên trong huyết khí, nhưng mà ứng hòa người vẫn như cũ giải rác. Mấu chốt là Scarborough hiệu nổi tiếng bên ngoài. Cho tới nay đều là biển Caribe phụ cận hải tặc ác mộng. Vừa nghĩ tới muốn khiêu chiến loại này quái vật khổng lồ, thật vất vả mới cổ vũ lên sĩ khí liền lại rơi xuống. Orop phủi tay, các tiên sinh, ta biết các người đang lo lắng cái gì. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, đó cũng không phải một lần nhẹ nhõm lữ trình. Bảo tàng sẽ không chủ động tìm hướng chúng ta. Không hề nghi ngờ chúng ta ở trên đường sẽ kinh lịch ma luyện, gặp được khiêu chiến, nhưng chỉ cần tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Owen nhịn không được ngắt lời hắn. Khiêu chiến Scarborough hiệu cũng không phải cái gì ma luyện. Chuyện này tính nguy hiểm quá cao. Coi như ở giữa mỗi một cái khâu đều không phạm sai lầm, chúng ta có thể hay không cầm xuống nó vẫn như cũ là ẩn số. Ngươi nói tàng bảo đồ sự tình muốn giữ bí mật. Thời gian dài như vậy đến nay chúng ta vẫn luôn vô điều kiện nghe theo ngươi chỉ huy. Nhưng lần này chỉ sợ không được. Nếu như muốn để chúng ta đồng ý chuyện này, ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết tại sao muốn làm như vậy đi. Owen đưa tới đám hải tặc cộng. Minh, Orop gặp chiều hướng phát triển cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tốt, dù sao chúng ta khoảng cách mục tiêu cũng rất gần. cũng kém không nhiều có thể nói cho các ngươi biết. Ta được đến tin tức xác thực thứ 5 phần tàng bảo đồ tại Belomon Bá Tước trên tay. Belomon Bá Tước, New York, Massachusetts, New Hampshire. Tổng đốc cái kia Belomon Bá Tước, ngay từ đầu còn có hải tặc không biết cái tên này ý vị như thế nào. Đang nghe câu nói này sau cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu vì đại lục mới người có quyền thế nhất sắp xếp một phần bảng danh sách, Belomon nhất định là tại hàng trước nhất mấy người kia một trong. Tàng bảo đồ tại dạng này một vị đại nhân vật trên tay, cơ hồ không có bị cầm về khả năng. Đúng vậy, hắn cũng là tự tay đem Kit đưa lên đài hành hình người. Kit sau khi chết rất lớn một bộ phận di vật đều rơi vào hắn trên tay. Không chỉ là thứ 5 chương tàng bảo đồ, còn có cùng tờ thứ 6 tàng bảo đồ có liên quan manh mối. Nói một cách khác, chỉ cần bắt được hắn chúng ta cũng liền không sai biệt lắm có thể tìm tới bảo tàng. Orop sau đó lại ném ra một cái khác thẻ đánh bạc, mà lại bản thân của hắn giá trị cũng không dưới tại một phần bảo tàng. Nếu như nhóm có thể thành công bắt được hắn, phỏng đoán cẩn thận có thể muốn tới 40 vạn bảng anh tiền chuộc. Cái số này làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng nhịn không được tăng thêm. Kít bảo tàng rốt cuộc còn có chút xa xôi, nhưng là tiền chuộc lại là gần ngay trước mắt. Nhưng mà chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng vẫn là Orop câu nói sau cùng. Belomon sẽ ở nửa tháng sau rời đi lãnh địa của hắn, tiến về Charleston tham gia hắn tiểu nữ nhi hôn lễ. Đó là chúng ta cơ hội tốt nhất. Cầm xuống Scarborough hiệu, chúng ta có thể phong tỏa Charleston bến cảng, trực tiếp lên bờ bắt người. Ta lúc ấy nhất định là điên rồi mới có thể ném phiếu tán thành. Marvin cầm gọt khoai tây đao tay, một mực tại run rẩy. Chúng ta chết chắc đúng hay không? Scarborough hiệu trên đại pháo sẽ đem chúng ta tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Hoặc là những cái kia thủy thủ xông lên đem chúng ta trực tiếp chặt sạch sẽ. Thượng đế à, ta thật hẳn là nghe ngươi bỏ phiếu phản đối. Không có ích lợi gì. Liền tính toán trên ngươi một phiếu cách bác bỏ hành động lần này cũng còn rất xa xôi. Trương Hằng mang theo cái thìa nói, ngược lại là vẫn như cũ tỉnh táo. Nếu như hắn có thể quyết định chuyện đi hướng, khẳng định là không muốn đi đến một bước này. Nhưng mà bây giờ sư tử biển hiệu là Orop làm chủ, cái sau bản thân liền đối với hắn có chỗ đề phòng. Trên thuyền mấy ngày này Trương Hằng một mực rất điệu thấp. Hắn mặc dù đầu phiếu trống, nhưng là ngoại trừ thuận mồm cùng Marvin đề một câu bên ngoài cũng không có khuyên can bất luận kẻ nào. Việc đã đến nước này phàn nàn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có cùng một chỗ cầm xuống Scarborough hiệu một thuyền người mới có thể có đường sống. Trương Hằng cùng Marvin hai người bởi vì tướng mạo không có như vậy hung tàn bị tuyển nhập ngụy trang thương thuyền nhân viên một tổ. Hiện tại là chiếc này, nước Pháp thương thuyền, trên đầu bếp. Trương Hằng bỏ đi hắn món kia áo đen, cùng trên người vũ khí cùng một chỗ tạm thời giao cho tường kép bên trong phục binh đảm bảo. Bất quá lý do an toàn, hắn vẫn là lưu lại thanh thủy thủ phòng thân. Thanh thủy thủ kia liền giấu ở Marvin dưới chân kia bồn khoai tây dưới da. Một lát sau ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ký sổ viên Griffin từ boong tàu một đường chạy xuống tới. 8 Scarborough hiệu mắc câu rồi, ngay tại hướng bên này lái tới. Orop tiên sinh để cho ta tới thông chi các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn lộ ra chân ngựa, lúc trước hắn hiển nhiên cũng không có trải qua loại chuyện này. Lộ ra rất là khẩn trương, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút bắt đầu cà lăm. Bất quá cân nhắc đến bọn hắn hiện tại vai trò nhân vật, gặp được Anh quốc quân hạm đây cũng là phản ứng tự nhiên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.